Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, cầu xin, tại Bùi Chi Thành bắt Cao Đô Đốc Phủ Công Tử, lại bắt Thừa Ân Hầu Phủ Công Tử sau, về nhị hoàng tử sự tình, đại gia tất cả đều không dám lại tiếp tục thảo luận đi xuống, không thấy được sao. Ngay cả quý phi cùng hoàng hậu mẫu tộc cũng không tốt xứ. Còn ai có lớn như vậy mặt đi nói chuyện như vậy? Cao Đô Đốc cùng Thừa Ân Hầu cũng đều ước thúc con em nhà mình nghiêm cấm đi đàm luận chuyện này. Mà trong lòng của bọn họ, đối với chuyện này cảm thụ tự nhiên khác biệt. Tề Hằng đã muốn già đi, hơn nữa thái tử cũng không dựa vào hắn, cho nên hắn ngược lại là không có gì. Hắn kia bị đánh tôn tử bị đánh xứng đáng. Chuyện đó liên lụy đến Tạ Gia Ngữ. Hắn không thích con em nhà mình nơi nơi nói lung tung. Nhưng kia hài tử như cũ con nói, chẳng phải là bị đánh hảo. Không chỉ ngự tiền thị vệ đánh hắn, sau khi trở về, hắn cũng chịu kia tôn tử một đốn. Mà Cao Đô Đốc lại có khác ý tưởng. Hoàng thượng đãi hắn thái độ như thế nào? Hắn sớm đã có cảm giác. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn đã sớm tìm được trong đó điểm thăng bằng, cũng cùng hoàng thượng chung đụng bình ân vô sự. Nhưng là phóng tốt như vậy một cái cơ hội không đi nắm chắc vậy thì quá ngốc. Dạ tâm của mình cũng không cho phép chính mình bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Mấy năm nay, tim của hắn sớm đã bị nuôi lớn, tự nhiên muốn gần hơn một bước. Kia thái tử có cái gì? Bất quá là có cái hoàng hậu mẫu thân mà thôi. Thừa Ân Hầu phủ nơi nào có năng lực so được với bọn họ Cao gia? Thừa Ân Hầu phủ liền không sử dụng người, mà hắn lại được hoàng thượng trọng dụng. Nghĩ đến muội muội của mình ở trong cung bị ủy khuất, hắn đã sớm muốn làm cho chính mình thân ngoại xanh thay vào đó. Nay phía ngoài thế cục không ổn, hoàng thượng chính là dùng người tới là lấy. Hắn minh bạch hoàng thượng gần nhất khẳng định muốn dựa vào hắn. Nhưng mà hoàng thượng thế nhưng đột nhiên liền trừng phạt nhị hoàng tử. Tại hắn bị nâng được thật cao thời điểm trừng phạt hắn thân ngoại xanh. Đây không phải là rõ ràng đánh mặt hắn sao? Hơn nữa chuyện kia căn bản là không ai biết là sao thế này. Nhị hoàng tử cũng bị nhốt dậy, truyền không ra đến tin tức. Chỉ có thể nói là có lẽ có tội danh. Kết quả, chuyện này qua không mấy ngày, lại trừng phạt con hắn. Cái này hỏa, Cao Đô Đốc có chút nuốt không trôi đi. Đang nghĩ tới nên làm như thế nào thì ngày thứ hai, ngầm lại có người nói ra khác biệt phiên bản. Có cái đương trị thị vệ xưng, Tạ tiểu thư cùng nhị hoàng tử ở giữa căn bản là không có gì. Ngày ấy Tạ tiểu thư tìm hắn là vì bất mãn nhị hoàng tử như thế đối Tạ đại tiểu thư. Khẩu khí này bọn họ Văn Xương Hầu phủ nuốt không trôi đi, cho nên tìm hắn phân xử. Nhị hoàng tử khẳng định không thể phản ứng nàng, cho nên nàng liền đi tìm hoàng thượng phân xử. Tạ tiểu thư dù sao cũng là hoàng thượng biểu muội, có vài phần chút mặt mũi, cho nên hoàng thượng liền tại của nàng năn nỉ xuống trừng phạt nhị hoàng tử. Sự tình chính là đơn giản như vậy, mang xem ngươi tin hay không. Ngay từ đầu rất nhiều người cũng không tin, nhưng dần dần có vài nhân lại bắt đầu tin. Không khác, bởi vì hoàng thượng làm qua quá nhiều vì Tạ Gia Ngữ xuất khí sự tình. Tỷ như ngày ấy hoàng thượng thân xuống khẩu dụ xưng Tạ Gia Ngữ vì biểu muội. Tỷ như ngày ấy bởi vì trộn vài câu miệng liền trừng phạt Thừa Ân Hầu phủ cùng Định Viễn Hầu phủ cô nương. Lại tỉ như có chút trong triều trọng thần từng tại Kiền Thanh cung đông noãn các cửa gặp qua Tạ Gia Ngữ đi gặp hoàng thượng. Những này đồn đại có lý có cứ, Thậm chí, mặt sau này là nội các đại thần truyền tới. Hương vị tự nhiên là càng thêm khác biệt. Một khi dính đến hoàng thượng, dính đến quyền lực vấn đề, liền không có người lại liên tưởng đến hương diễm chi sự. Nhất là, vào lúc ban đêm, trên yến hội, hoàng thượng thưởng Tạ Gia Ngữ vài đạo đồ ăn. Này liền khiến đồn đại chiếm được chứng thực. Những này nghe đồn, Tạ Gia Ngữ tự nhiên cũng nghe được. Ngay từ đầu, nàng còn không rõ là sao thế này. Dần dần, nghĩ đến Bùi Chi Thành lần trước xem trước mặt nói với nàng câu nói kia. Tạ Gia Ngữ từ hồi qua vị nhi đến. Nói cách khác, chuyện này hơn phân nửa là Bùi Chi Thành làm ra. Khả hoàng thượng phối hợp đâu, có năng lực giải thích thế nào? Nhìn trên yến hội cao đô đốc đối hoàng thượng nịnh bợ lấy lòng ý, Tạ Gia Ngữ có chút đã hiểu. Những này không gì khác là chính trị mà thôi. Hoàng thượng lựa chọn đối với hắn có lợi nhất nghe đồn, hơn nữa tiến hành lợi dụng, khiến nghe đồn vừa tại một phương diện nào đó chiếm được khẳng định, lại có vẻ khó bề phân biệt. Nói một nửa, lưu lại một nửa, nói chính là cái này. Tạ Gia Ngữ nhìn Tịch Tại ăn uống linh đình, đột nhiên cảm thấy thực không có ý tứ. Một đám đều đặc biệt tâm tư, các mang ý xấu, không mệt mỏi sao? Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía tối quen thuộc cái kia chính khách Bùi Chi Thành. Chỉ thấy Bùi Chi Thành vẫn gương mặt lạnh lùng ngồi ở chỗ ngồi của mình. Nếu như có người lại đây trò chuyện, liền sẽ mang theo nhợt nhạt ý cười, vừa không khiến cho người cảm thấy làm bất hòa, lại không để người cảm thấy quá phận thân mật. Bất quá, mặt sau đến vị kia thoạt nhìn hẳn là cùng Bùi Chi Thành quan hệ rất tốt. Bởi vì Bùi Chi Thành loại kia công thức hóa tươi cười không lại xuất hiện. Hai người tụ cùng một chỗ lén lén lút lút không biết đang nói cái gì. Nói chuyện người kia kích tình phấn khởi, mà nghe người kia thì là cau mày một bộ không đồng ý bộ dáng. Trình Dục Chính nói với Bùi Chi Thành chút bát quái chi sự, nhưng tổng cảm thấy có cái ánh mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Xemon sơ quét tìm một vòng nhi sau, rốt cuộc phát hiện ánh mắt ở nơi nào, nhất thời trước mắt sáng lên, vươn tay ra cùng đối phương chào hỏi. Chỉ thấy đối phương biểu tình ngẩn ra một chút, lập tức đối với hắn cười cười, sau đó rời đi ánh mắt. Ông trời của ta nha, tiên nữ nhi vừa mới thật là đang nhìn ta, nàng thế nhưng đối với ta nở nụ cười, ta còn tưởng rằng xem không phải ta đâu. Trình Dục sờ trái tim vị trí kinh ngạc nói, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão, thật sự là đáng tiếc. Nghe tràn đầy tiếc nuối giọng điệu, Bùi Chi Thành trên mặt lộ ra không ngờ thần sắc, nhàn nhạt chỉ ra đến, ngươi nhìn lầm rồi, vừa mới nàng rõ ràng là đối với ta cười. Trình Dục gương mặt không đồng ý, ta xem ngươi gần nhất công sự bận rộn, hoa mắt a, rõ ràng chính là đối với ta cười, không nghĩ đến Tạ tiểu thư như thế con mắt tinh đời. Nhiều như vậy đối với nàng kỳ hảo đều giống như là nhìn không thấy dường như. Một mình đối với ta như thế khác biệt. Bùi Chi Thành mặt đen nhìn Trình Dục. Trình đại nhân sức tưởng tượng không khỏi quá mức phong phú chút. Nếu ngươi vô sự, liền ngồi trở lại đi chút đi. Ai u, ta nói ngươi người này hảo sinh kỳ quái, tự dưng sinh khí cái gì a? Mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng Tạ tiểu thư? Nhìn đến nàng đối với ta lấy lòng cho nên mất hứng. Trình Dục vẻ mặt không hiểu hướng chính mình bên kia ngồi. Gặp Bùi Chi Thành không có phản bác, Trình Dục vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, lại để sát vào, không phải là thật sao? Ngươi khả năng a, quan ngươi chuyện gì? Bùi Chi Thành liếc Trình Dục một chút nhàn nhạt hỏi. Trình Dục nhìn tươi cười tươi đẹp khuynh quốc khuynh thành Tạ Gia Ngữ, vừa liếc nhìn sắc mặt băng lãnh, tâm so mặt càng thêm băng lãnh Bùi Chi Thành, thấy thế nào như thế nào không xứng. Chuyện này đối với hắn rung động có chút đại, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã muốn không biết nên nói cái gì cho phải. Ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, trong chốc lát xem Bùi Chi Thành, trong chốc lát xem xéo đối diện Tạ Gia Ngữ, mặc kệ xem bao nhiêu lần, thấy thế nào như thế nào quái dị. Bãi săn thượng không có Tạ Tư Lan cùng nhị hoàng tử, hai người này đáng ghét tinh. Tạ Gia Ngữ ngày qua được có chút thư sướng, nhất là trải qua trước lời đồn đại phong ba, đại gia thái độ đối với nàng chung hơn một tia kính sợ. Phải nhìn nữa nàng thì không chỉ có xem tới được của nàng mỹ mạo, mà tại mỹ mạo bên ngoài cũng nhiều một ít gì đó. Chung quy, không phải ai đều có thể nói được động hoàng thượng đánh nhị hoàng tử. Mặc dù nhị hoàng tử trước liền đem Tạ Tư Lan thu, Văn Xương Hầu cũng bày tỏ bất mãn. Lúc ấy nhị hoàng tử cũng không bị trước mặt mọi người đánh bằng roi, bị giam lại không phải. Khả Tạ Gia Ngữ vừa trở về, kết quả là trở nên không giống nhau. Hoàng thượng thế nhưng sẽ vì nàng mùa thu sau tính sổ. Có thể thấy được Tạ Gia Ngữ là cỡ nào lợi hại tồn tại. Này ngày là cuối cùng một hồi vây săn, lưu lại trong doanh trướng hơn nửa là phụ nữ và trẻ con. Tạ Gia Ngữ vài người cũng đi chơi, Tạ Liên mang theo tiểu nha hoàn đi hái hoa thì liền chỉ còn lại có Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Tư Nhị hai người. Tạ Tư Nhị đã muốn thật nhiều ngày chưa cùng Tạ Gia Ngữ nói chuyện. Lúc này, gặp không có người ngoài tại, đại gia cũng nhanh rời đi bãi săn. Nàng rốt cuộc không nhịn được: cô tổ mẫu, nhiều người như vậy thích ngươi, ngươi nhưng có tâm thích chi nhân. Tạ Gia Ngữ có một loại rốt cuộc đã tới cảm giác. Vẻ mặt thâm ý nhìn Tạ Tư Nhị, cười nói: Tư Nhị, ngươi rốt cuộc theo ta nói chuyện. Tạ Tư Nhị có chút thẹn thùng, cúi đầu cắn môi không nói gì. Không có người trong lòng, Tạ Gia Ngữ đáp. Tạ Tư Nhị nghe lời này, thần sắc dễ dàng rất nhiều. Không có người trong lòng hảo, điều này nói rõ cô tổ mẫu cũng không thích Cố Gia ca ca. Tư Nhị vì cái gì sẽ hỏi như vậy đâu? Nhưng là có thích người, Tạ Gia Ngữ hỏi. Mấy ngày nay Tạ Gia Ngữ kỳ thật có chút thương tâm ni, bởi vì Cố Gia. Tạ Tư Nhị liền không để ý tới nàng. Khả Tạ Tư Nhị luôn luôn không có hỏi qua nàng ý kiến, không có hỏi qua nàng có thích hay không Cố Gia. Không thể phủ nhận, tại biết được Tạ Tư Nhị thích Cố Gia thời điểm, Tạ Gia Ngữ là phi thường vui vẻ. Theo nàng, Tạ Tư Nhị là cái hảo hài tử, Cố Gia cũng là cái hảo hài tử. Hai người cùng một chỗ lời nói vô cùng xứng. Khả Tạ Tư Nhị lại không tín nhiệm nàng. Mặc dù như thế, Tạ Gia Ngữ vẫn là hy vọng Tạ Tư Nhị có thể hạnh phúc. Nếu Tạ Tư Nhị không thích nàng biểu ca, vậy thì không cần xuất giá định viện hầu phủ à. Dù sao nàng đối định viện hầu phủ không có gì hảo ấn tượng, chi bằng gả cho Cố Gia. Mặc dù là Cố Gia thật sự thích nàng lại như thế nào, nhân Cố Kiến Vũ, nàng tuyệt sẽ không xuất giá Cố Gia đi. Chắc hẳn Cố Kiến Vũ cũng sẽ không để cho tôn tử cưới nàng. Nếu như thật sự là như vậy, hết thảy đều sẽ rối loạn khoác ngoài. Cho nên, Cố Gia tốt như vậy hài tử, vẫn là lưu cho bọn họ Văn Xương Hầu phủ cô nương đi. Chính có thể nói là phỉ thủy bất lưu ngoại nhân, điền nha. Nghe lời này, Tạ Tư Nhị sắc mặt tường đỏ, trong tay tấm khăn cũng rào quá chặt chẽ, ngẩng đầu lên cẩn thận dò xét một chút Tạ Gia Ngữ thần sắc. Gặp Tạ Gia Ngữ một bộ cái gì đều biết bộ dáng, vừa nhanh tốc cúi đầu, như ruồi sâu phiến xí một loại thanh âm nói, ân, thừa nhận sau. Tạ Tư Nhị lá gan cũng càng tăng lớn, đơn giản đem Cố Gia cũng phủi ra, ta thích Cố Gia ca ca, từ nhỏ liền thích, cô tổ mẫu, ngươi đừng thích hắn có được hay không, nói, Tạ Tư Nhị kéo kéo Tạ Gia Ngữ tay áo. Tạ Gia Ngữ đang tại vì Tạ Tư Nhị thẳng thắn thành khẩn cảm thấy vui vẻ. Nhưng là nghe Tạ Tư Nhị câu nói kế tiếp, nụ cười trên mặt nhưng dần dần nhạt. Hết chương.